Chương 125, đệ nhị cực quang chia ra. Ta Go Y chia ra, năm nay 15 tuổi, mụ mụ rất sớm đã qua đời, trong nhà chỉ có ba ba cùng mình hai người sống qua. Năm nay mùa đông, phụ thân tiếp nhận rồi một cái nhiệm vụ, phải đi Bắc Quốc Na Huy điều tra cái kia bên trong rừng rậm phân bố tình huống sợ ta tịch mịch, cho nên phụ thân đem ta cũng cùng nhau mang theo đi trước Bắc Quốc tiến hành điều tra lữ hành, khả năng lễ Giáng sinh phải ở bên ngoài vượt qua, thế nhưng ta rất vui vẻ, bởi vì có thể cùng phụ thân sống chung một chỗ nguyên bản, đây cũng là một chuyến hạnh phúc vui sướng du lịch. Ba ba chìa dạ siết chặt tay nhỏ bé, sợ hai trong lòng đã bành trướng đến rồi cực hạn, giống như là có vật gì muốn từ ngực đụng tới giống nhau. Thực tế dị biến thật sự là quá tàn khốc, mới vừa ăn xong bữa cơm, nghe phụ thân kể chuyện xưa, lại đột nhiên nghe được cẩu cẩu kêu thảm thiết, sau đó ở phòng nhỏ bị quái vật kia xốc lên. Tiếp đó, chính là kinh khủng trốn chết cuộc hành trình. Tại sao phải biến thành cái dạng này không phải phải sợ, chia ra, ba ba ba ba sẽ bảo vệ tốt ngươi, chúng ta nhất định sẽ bình an, ta đáp ứng ngươi mụ mụ, tuyệt đối phát thông chia ra phụ thân lời còn chưa nói hết, dưới chân chợt hết sạch. Sớm đã hể hoài trí cực thân thể nhất thời hướng phía trước mặt tuyết địa ngã xuống, tấm kia căng thông hồng khuôn mặt vùi vào muốn trong đông tuyết, tán phát nhiệt lượng trong nháy mắt hòa tan ra khỏi một mảng lớn tuyết thủy. Ở dưới không hơn 10 độ trong rừng rậm, có một đứa bé ở chừng một thước sâu trong tuyết cấp tốc chạy trốn gần 10 phút, cho dù là một cái thành niên nam nhân, lúc này cũng đã đạt được đến rồi cực hạn. Nếu như vẫn là đang chạy còn tốt, nhưng là mới vừa đáp lời, cùng với bây giờ ngã sắp xuống. Đưa hắn một đường tới nay sợ hãi và hề hoài, lập tức buộc phát ra. Cặp kia chân tựa như đổ trì một dạng trầm trọng, ông nữ nhi hai tay dường như đã mất đi chi giác, ngạnh băng băng, phảng phất lạnh như băng cơ giới giống nhau. Phổi của hắn ở lấy bất khả tư nghị tần suất bành trướng co rút lại, dưỡng khi đã nhập bất phu suất, bị ướt át ngôi, giống như là đốt hồng thiết khối tới lên nước lạnh giống nhau, lãnh nhiệt đan sen kích thích phi thường thống khổ. Nhưng là, hắn hiểu được. Chính mình lúc này vẫn không thể ngã xuống. Bởi vì hắn chiếu cố qua đời thê tử, nhất định phải chiếu cố tốt nữ nhi của bọn bọ. Cho nên, hắn đứng lên lần nữa tựa như một cái cự nhân, lần nữa đứng lên, mại không có đầu gối tuyết động, hướng phía trước tiếp tục chạy nhanh. Hắn biết lấy chính mình loại tình huống này, là tuyệt đối chạy không khỏi phía sau cái kia truy kích quái vật. Nhưng là, hắn vẫn như cũ muốn chạy. Ở phía trước, ban ngày đã từng trải qua một mảnh vách núi. Phía dưới là một mảnh rừng cây tùng, mặt trên tích đầy hoa tuyết. Miễn là chạy đến đâu bên trong, chia dạ có thể thu được một đường sinh cơ. Về phần hắn, từ con nữ nhi chạy ra nhà gỗ nhỏ thời điểm, hắn không có ý định còn sống. Hắn biết dùng chính mình sinh mệnh làm mồi, đem cái kia quái vật khủng bố dẫn dắt rời đi. Anna, ta nhất định bảo vệ tốt nữ nhi của chúng ta, dù cho trả giá ta sinh mệnh một cổ thần kỳ lực lượng từ trong cơ thể hắn hiện lên. Để hắn bước tiến càng lớn, tốc độ nhanh hơn, cái kia ôm nữ nhi hai tay, cũng càng thêm mạnh mẽ. Cách một viên hai cái ôm hết to đại thụ bị chừng 3 mét cao sừng châu quái vật một cái tát vỗ gậy, mang theo xé liệt phong tuyết tiếng xé gió, ầm ầm nện ở chia dạ phụ thân, nữ nhi bên phải trên mặt tuyết, văng lên hoa tuyết mang theo một cỗ lực lượng khổng lồ, đem bọn họ hất bay ra ngoài. Đã không phải lần đầu tiên bị như thế chê ơ, chia dạ phụ thân rơi xuống đất trong nháy mắt liền điều chỉnh xong tư thế. Sau đó tiếp tục chạy nhanh. Phía trước phạm vi nhìn đã trở nên càng ngày càng trống trải, hắn biết khoảng cách vách đá vị trí đã không xa. Phía sau truy kích quái vật kiên trì dường như cũng bị mài đến không sai biệt lắm, hắn bước ra bước tiến càng lúc càng lớn, hết thể ngăn ở trước mặt hắn cây cối đều bị đánh bay, đại địa tại hắn bước chân hạ phát ra rầm rập tiếng chấn động, phảng phất một đầu tiền sử cự thú. Trong không khí tràn ngập cảm giác áp bách, chỉ cần là có sinh mạng đồ đạc, đều có thể rõ ràng cảm giác được. May mắn, nơi này cách vách núi đã không xa. Chia dạ phụ thân mượn trong không khí truyền tới phong áp, tốc độ lần nữa đề thăng, trong đầu của hắn đã ngay cả cảm giác sợ hãi đều quên. Hắn tâm lý chỉ có một ý tưởng, đó chính là về phía trước chạy, sau đó đem sau lưng nữ nhi ném vách núi, cái kia duy nhất lẹp pho y hậu. Dầm dập kèm theo vùng đất rung động, rừng rậm cuối cùng từ tầm mắt hai bên tiêu thất, chia dạ phụ thân biết, mục đích đã đạt đến. Ba ba cứng ngắc hai tay phát sinh kéo kẹt thanh âm, đem lên báo đóng băng tuyết thủy mạnh mẽ tránh phá, đem chìa dạ từ sau bối để xuống. Ba ba chìa dạ tựa hồ dự cảm được cái gì, dùng sức bắt được phụ thân cứng ngắc hai tay, nàng bại lộ trong không khí ngón tay rất nhanh thì bị đông cứng đỏ bừng, tựa như cả rốt giống nhau. nhưng là nàng không chút nào cảm giác được ngón tay đau đớn, chỉ là xem cùng với chính mình phảng phất uống rượu say một dạng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là râu ria cùng áo khoác cũng đã triệt để biến thành khối băng phụ thân. Cự đại tiếng bước chân của dần dần tới gần, toàn bộ mặt đất đều ở đây rung động, một đạo cực quang xẹt qua màn trời, nổi bật ánh huỳnh quang ở trên mặt tuyết soi sáng ra một cái to lớn ác ma thân ảnh. Chịa dạ, hảo hảo sống sót. Chịa dạ phụ thân nhẹ nhàng sờ sờ nữ nhi đầu, ngoan hạ tâm, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, hướng phía xa xa vách núi ném xuống. Ba ba đến nơi này lúc, chịa dạ rốt cuộc biết đạo tâm trong kia trùng không phải hảo cảm giác là cái gì. Nghe bên thai truyền tới tiếng gió thổi, cảm giác được chính mình khoảng cách phụ thân càng ngày càng xa, hai tay của nàng hướng phía trước thân ảnh quen thuộc kia vô lực cầm nắm lấy, phát ra khàn cả giọng tiếng la. Nàng thanh âm non nớt rất nhanh thì bị trên vách đá phương phong tuyết bao phủ, ngay cả cha nàng thân ảnh cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ, sau đó hoàn toàn tiêu thất, chỉ có trên bầu trời đạo kia mỹ lệ cực quang kéo dài qua màn trời. Xôn xao lấy là kiều tiểu thân thể ở trên sơn cốc thăng khí lưu dưới ảnh hưởng chậm rãi rơi, đập vào tùng thụ tuyết động bên trên, trọng lực gia tốc lực lượng bị chậm rãi suy yếu, cộng thêm thật dày áo ra, thì dường như đánh rơi mềm liên tục giường lò xo bên trên, sau đó dọc theo cành cây một đường trượt đến phía dưới cùng, cái kia hơi yếu trùng kích căn bản không có đối nàng tạo thành tổn thương chút nào. Thế nhưng, thời khắc này chia ra, lại bị các loại các dạng cảm tình sở đánh thẳng vào. Nàng lặng lặng nằm trên mặt đất, trên người đều là tuyết, xuyên thấu qua màu đen rừng cây có thể thấy có như ảnh vẽ một dạng màn trời, mặt trên tỏa ra cực quang. Phi thường mỹ lệ cực quang cái này kỳ dị cảnh tượng, cùng phía trước khủng bố từng trải hoàn toàn tương phản, để chia dạ thần trí hoàn toàn lâm vào một mảnh hỗn loạn hoàn cảnh. Ở tâm mắt của nàng cùng trong đầu, đều bị một mảnh kia đẹp đến làm cho người rung động cực quang tràn đầy. Phụ thân, sợ hãi, suy nghĩ, hết thể đều đã cách nàng đi đẹp quá nàng nói ra chính mình tâm lý nhất chân thật cảm thụ. Lúc này, từ trên bầu trời đạo kia mỹ lệ cực quang trong, truyền đến hai cô bé thanh âm. Ta, chỉ có tức giận cùng bi thương nói, chắc là sẽ không hành động. Ta, chỉ biết đem dị năng lực ban cho là ta mỹ lệ người. Muốn phản kháng loại này vô lực tình trạng sao, muốn tiêu diệt cái kia tàn bạo quái vật sao, cùng chúng ta ký kết khế ước ga ký kết khế ước sau đó. Ngươi có thể đem ngươi tức giận cùng bi thương giao phó gấu đông, ngươi có thể trở thành mỹ lệ cực quang. Đối với cái kia tàn bạo địch nhân báo thù, ta chia ra đưa hai tay ra, hướng phía bầu trời đạo kia mỹ lệ cực quang bắt tới. Đang ở trong đống tuyết bay nhanh mà đi chặt đã thấy được xa xa thân ảnh to lớn kia, cùng với nằm trên đất một cái mất đi hơi thở nhân loại. Chậm sao bất đắc dĩ thở dài, chặt trên người bạo phát ra một hồi núi thổi sắc hỏa diễm, ở phiêu tán hỏa phấn trong, từ quang tạo thành văn tự liệt hình thành hình tròn ma pháp trận bắt đầu xoay tròn, lấy hắn làm trung tâm bắt đầu khuếch tán. Thế nhưng, đang ở hắn gần triển khai phủ dẹt trong nháy mắt đó, ở en trổ trong sơn cốc phía trước, một đạo mãnh liệt cực quang chợt bạo phát ra, giống như là đột nhiên nổ tung ngôi sao. Cái kia sáng chói giải cực quang lấy nguy hiểm quang mang, từ phía dưới đem vách núi cùng tuyết động bắn ra, quán xuyên cái kia sừng sững bóng người to lớn. Ô a a a a, lại là phở làm hạ dơ bị cực quang chìm ngập. En trổ phát ra một tiếng sau cùng kêu thảm thiết, hóa thành một hồi quang phân biến mất ở trong không khí. Cũng có tình huống như vậy à, ở thôn tính nhân loại thời điểm. Vậy tuyệt trông nhân loại cùng cờ dìm sần tồn tại tình cảm đạt được cộng minh, do đó ký kết khế ước, sinh ra phở làm hạ giờ. Vận khí hảo, có thể lập tức chạy trốn, vận khí kém, giống như vị này khinh thường en trổ giống nhau, bị tại chỗ chém giết. Mà một dạng xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Cực quang à, thật đúng là ra đời một cái không phải tên ai chặt đi ra rừng rậm, đi tới đã hóa thành quang phân biến mất en trổ phía trước đứng vị trí. Nhìn từ trong sơn cốc chậm rãi bay lên cái kia thân ảnh tiểu tiểu, trong mắt chớp động ý tứ hàm xúc không rõ thần sắc. Tại hắn chi nhớ, sở hữu cực quang loại này hiếm hoi hỏa diễm màu sắc cờ dìm sần đồ, ở cờ dìm sần bên trong nhưng là tương đương nổi danh. Nhất tâm đồng thể cờ dìm sần lột giờ ý ạ sổ gì ạ chèn ni e ý ạ vẹt chờ ni e ý ạ cũng không phải là hai cái độc lập vương, mà là dùng chung một cái thân thể, nhìn qua dường như sở hữu hai cái nhân cách bộ dạng. Cùng chắc phía trước làm tham lam đản sinh thời điểm phân ra tương tự, nếu như hắn không có đem tỷ gì ẻn từ thân thể của chính mình tách ra, bọn họ cũng sẽ biến thành nhân vật như vậy. Mà cùng vị này kỳ dị vương ký kết khế ước, nắm giữ một cái phi thường nổi danh danh xưng cực quang xạ thủ cư nhiên thấy tận mắt đệ nhị cực quang xạ thủ sinh ra, hôm nay vận khí thật đúng là không tệ a, cầu thả cầu vô tốt.